Nếu như Khương Phàm sống mà đi ra khỏi N Oán Tràng, hai tòa quặng mỏ Kim Cương Tông do các ngươi giao phó, nằm mơ sao? Các ngươi vô năng, còn ỷ lại vào chúng ta, mất mặt xấu hổ. Mộ Dung Thượng không khách khí xỉ ngụm nước bọt, toàn thân Nhậm Thủy Hàn dâng lên hàn khí nồng đậm, mặt đất cũng bắt đầu kết băng. Mộ Dung Thượng, người quả nhiên không bằng ca ca Mộ Dung Sung của ngươi. Thiên phú không bằng, trí thông minh lại càng không bằng. Tiểu nương bì tử, người muốn chết, không có Thiên Cương Tông chúng ta đến chống đỡ. Kim Cương Tông các ngươi ở đâu ra lực lượng đối kháng Thiên Sư Tông? Sắc mặt Mộ Dung Thượng đột nhiên dữ tợn, da thịt gương mặt và cái cổ thít chặt đầy lân phiến. Hắn không nguyện ý nhất chính là nghe được câu hắn không bằng ca ca hắn. Sư huynh, nếu như Khương Phàm còn sống mà ra khỏi N Oán Tràng, chúng ta ai cũng đều sẽ mất mặt. Một vị nữ đệ tử Thiên Cương Tông thấp giọng nhắc nhở Mộ Dung Thượng. Hừ, coi như Cổ La tính kế các ngươi, nhưng dễ như trở bàn tay liền bị tính toán, cũng là do các ngươi vô năng, muốn ta hỗ trợ đuổi bắt Khương Phàm. Được thôi, cho ta 8 khối ngọc bài. Mộ Dung Thượng không tiếp tục dây dưa, nhưng cũng không có ý định cứ như vậy tùy tiện hỗ trợ. Song phương phối hợp, là tông chủ hai tông quyết định. Nhậm Thủy Hàn tức giận, tên hỗn đản này có thể sống đến hiện tại, thật đúng là thua lỗ cho ca ca hắn. Nếu như các ngươi ngay từ đầu liên hệ chúng ta, coi như Cổ La tính kế cũng sẽ không đạt được ý đồ. Ngươi lại nhất định tự đại, chính mình hành động, đây là ngươi không tuân thủ ước định trước. Mộ Dung Thượng ăn chắc nói với Nhậm Thủy Hàn, khoảng cách đến thời gian kết thúc chỉ còn 3 ngày. Ngọc bài trong tay bọn họ mới 33 khối. Mặc dù rất nhiều, nhưng muốn bảo đảm ba hạng đầu thì vẫn kém một chút. Trong lòng Nhậm Thủy Hàn tức giận, biết rõ Mộ Dung Thượng đang dọa dẫm nhưng lại không thể không tiếp nhận. Nếu không, Khương Phàm cứ thế mà sống đi ra khỏi N Oán Tràng, tông môn tổn thất quặng mỏ, toàn bộ tội đều sẽ đặt ở trên y người nàng. Cách chương.